Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, tìm Tần Phong hỗ trợ. Quay quay xong phía sau, Dương Lạc không kềm nổi nhìn một chút một bên Lưu Dũng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói: "Đa tạ, như không phải ngươi tới, ta cái này còn không biết rõ lúc nào mới có thể xuất viện." Như không phải Lưu Dũng tới đem hắn cần có ngân tâm thảo mang tới, hắn hiện tại e rằng còn tại trong bệnh viện. Mà Lưu Dũng thì là cung kính nói: "Đây đều là gia gia ta căn dặn, đều là Lưu gia chúng ta phải làm." Trên thực tế, lấy Dương Lạc trước mắt ở trong nước lúc này bất ngờ bị người đánh vào bệnh viện loại biểu hiện này còn thật không đáng đến bọn hắn Lưu gia hỗ trợ. Càng đừng đề cập gọi hắn Lưu gia này trưởng tử đích thân tới. Hắn nguyên cớ làm như thế, đó là bởi vì đã từng gia gia mình tại chết đi thời điểm lập hạ tổ huấn, nói trước mắt Dương Lạc là thiên mệnh chi tử. Chỉ cần bọn hắn một mực theo bên cạnh Dương Lạc, làm hắn làm việc, như thế bọn hắn Lưu gia một ngày nào đó biết bay vàng lên cao. Tuy nói hắn có chút không hiểu, bất quá nếu là tổ huấn, hắn cũng không có làm trái đạo lý. Nghĩ tới đây, Lưu Dũng không kềm nổi lần nữa ngẩng đầu. Tiếp xuống Dương tiên sinh chỉ cần chờ đợi ngày mai tới liền tốt. Ngày mai a? Dương Lạc cười cười, trong đầu không tự chủ nổi lên Tô Nhược Tuyết cái kia mê người thân ảnh. Mà một bên khác, Tô Nhược Tuyết mấy người cũng thương lượng xong ngày hôm sau chuẩn bị hết thảy. Như thế ngày mai liền thoát khỏi Nhược Tuyết muội muội. Tại trải qua đơn giản nói chuyện phiếm phía sau, ba nữ tình cảm cũng nhanh chóng ấm lên. Do dự Bạch Tuệ Tĩnh tuổi tác lớn nhất, liền lấy đại tỷ tự xưng, mà tuổi tác nhỏ nhất Tô Nhược Tuyết liền là hai người khác gọi muội muội. Có lẽ, hơn nữa cái này đối ta tới nói liền là một cái nhấc tay. Tô Nhược Tuyết cười lấy, cùng hai người một chỗ trao đổi lâu như vậy, Tô Nhược Tuyết cũng coi là tìm tới tri kỷ. Bởi vì Tô Thanh Hải như vậy một cái cực phẩm phụ thân, Tô Nhược Tuyết mặc kệ làm cái gì đều là chính mình một người. Hiện tại, tuy nói là Bạch Tuệ Tĩnh tìm nàng hỗ trợ, nhưng mà đã biết mọi người cùng bí mật phía sau, Tô Nhược Tuyết hiển nhiên có chính mình đội ngũ nhỏ. Mà Tô Nhược Tuyết nói xong thì là cầm lên bọc của mình, đứng dậy nói: "Đã không có chuyện gì khác, vậy ta trước hết rút lui. Công ty còn có một đống sự tình chờ lấy ta đi xử lý. Hôm nay đi ra, công chuyện của công ty xem như rơi xuống." Mà nghe được Tô Nhược Tuyết còn có chuyện, hai người cũng không có ngăn cản, ngược lại là cười nói: "Cái kia Nhược Tuyết muội muội liền đi làm việc chính mình sự tình a. Chúng ta sẽ không quấy rầy." Nói lấy, Tô Nhược Tuyết liền khép cửa phòng lại rời đi. Trong phòng chỉ còn dư lại Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư. "Vậy thì ngươi đi." Tại Tô Nhược Tuyết mới đi, Bạch Tuệ Tĩnh liền không nhịn được cho Bùi Thiên Tư dựng thẳng một cái ngón cái. Mà Bùi Thiên Tư thì là cười nói: "Có qua có lại mà thôi. Hơn nữa vừa mới nói tới hết thảy đều là nghiêm túc. Chúng ta ba người không sai biệt lắm, nếu là không trợ giúp lẫn nhau, không sớm thì muộn có một ngày sẽ như Tần Phong chỗ nguyện." Nghe nói như thế, Bạch Tuệ Tĩnh cũng nháy mắt hiểu rõ ra tâm nguyện của Tần Phong, tự nhiên là đem bọn hắn đưa đến bên cạnh Dương Lạc. Nhưng cái này bất kể là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn này phát sinh. Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư đó là bởi vì đối Dương Lạc ấn tượng đầu tiên kém. Mà Bạch Tuệ Tĩnh, hoàn toàn là bởi vì biết chính mình cùng nữ nhi đồng thời. Người nếu là không có việc gì, không bằng đi ta cái kia uống hai chén. Nhìn xem Bạch Tuệ Tĩnh yên lặng, Bùi Thiên Tư trực tiếp phát ra mời: "Nếu là cùng một chiến hào, như vậy thì có lẽ tiếp xúc nhiều hơn." Tô Nhược Tuyết bởi vì có việc, nàng cũng không tiện ngăn cản. Bất quá Bạch Tuệ Tĩnh cũng là không có việc gì, hiện tại chỉ cần đợi ngày mai Tô Nhược Tuyết đăng tràng liền tốt. Nhưng mà Bạch Tuệ Tĩnh nghe vậy cũng là lắc đầu. Nhìn thấy Bạch Tuệ Tĩnh lắc đầu, Bùi Thiên Tư hơi nghi hoặc một chút: "Thế nào? Trong ngắn hạn cổ đông nguy cơ xem như đã giải quyết, bất quá nội ứng còn không có lấy ra tới, ta yêu cầu trở về thừa dịp khoảng thời gian này xử lý một chút." Bạch Tuệ Tĩnh nói ra chính mình lo lắng, Tì nói Tô Nhược Tiết ra mặt. Nàng không cần lo lắng Dương Lạc sẽ xuất hiện. Nhưng mà công ty nguy cơ cũng không có vì vậy mà giải trừ. Bởi vì nội ứng còn không có lấy ra tới. Cái này thủy chung là một cái tai họa ngầm. Chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm. Bùi Thiên Tư nhàn nhạt nói lấy. Bạch Tuệ Tĩnh nghi hoặc ngẩng đầu. Thế nào? Loại chuyện này, ngươi nếu là không có mặt mũi. Thế nào cha đều khó có khả năng cha được. Cùng dạng này không bằng ngẫm lại những biện pháp khác. Những biện pháp khác, Bạch Tuệ Tĩnh cảm giác thông minh của mình có chút không đủ dùng. Loại trừ ta tự mình điều tra bên ngoài. Còn có cái gì những phương pháp khác? Bạch Tuệ Tĩnh nói ra nghi ngờ của mình. Mà Bùi Thiên Tư cũng là cười híp mắt nói lấy. Tần Phong a, Bạch Tuệ Tĩnh ngây ngẩn cả người. Mà Bùi Thiên Tư thì là tiếp tục nói bổ sung. Hắn đối với sau này nội dung chuyện khẳng định là 10 điểm hiểu rõ. Tuy nói nguyên bản Dương Lạc giúp ngươi. Thế nhưng ngươi cho rằng hắn cái này biết tất cả nội dung chuyện người lại không biết nội ứng là ai. A, nghe đến đó, Bạch Tuệ Tĩnh giật mình. Bất quá rất nhanh liền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng, ta cùng Tần Phong hiện tại liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Phương pháp này nàng không nghĩ tới sao? Không thấy đến, nàng nghĩ qua, thế nhưng Tần Phong cùng nàng lại không quen. Nàng cũng không thể liền như vậy vô duyên vô cớ đi tìm Tần Phong a. Hơn nữa Tần Phong hiện tại tâm thái, không có khả năng giúp chúng ta a. Nghe nói như thế, Bùi Thiên Tư liền cười nói. Tất nhiên, nếu là hai ta lời nói có lẽ còn không làm được. Nhưng mà có Tô Nhược Tiết liền không giống với lúc trước. Bạch Tuệ Tĩnh nghe nói như thế, lập tức hiểu rõ ra. Đúng, có thể lợi dụng Tô Nhược Tiết đi gặp Tần Phong. Chỉ cần có thể nhìn thấy Tần Phong, như thế hết thảy đều không là vấn đề. Tuy nói Tần Phong không nguyện ý trợ giúp các nàng. Thế nhưng các nàng có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng a. Chuyện này, Tần Phong bản thân khẳng định là không rõ tình hình. Chỉ cần Tần Phong trong lòng âm thanh bên trong nói ra ai là nội ứng. Dù cho nàng không có chứng cứ, nhưng mà có cái điều tra phương hướng. Dù sao cũng hơn nàng như bây giờ làm con ruồi không đầu muốn tốt. Về phần Tần Phong như thế nào tại tiếng lòng bên trong nói ra ai là nội ứng. Như thế liền đến xem các nàng như thế nào đem Tần Phong suy nghĩ đưa đến nơi đó. Chuyện này tuy nói có chút khó khăn, nhưng mà dù sao cũng hơn chính mình đi điều tra muốn tốt rất nhiều. Chúng ta đi đi uống rượu a. Suy nghĩ cẩn thận tới Bạch Tuệ Tĩnh lập tức liền tiếp nhận Bùi Thiên Tư mời. Mà Bùi Thiên Tư nghe vậy cười híp mắt nói. Suy nghĩ minh bạch, một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Nhìn tới ta trước kia còn là đánh giá thấp Thiên Tư muội tử. Chỉ là ngươi người trong cuộc mà thôi. Dù sao cũng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đi. Nàng biết Bạch Tuệ Tĩnh không phải không thể tưởng được. Mà là bởi vì người trong cuộc. Trọn vẹn loạn. Nếu là giống như nàng việc không liên quan đến mình. E rằng Bạch Tuệ Tĩnh rất nhanh liền có thể suy nghĩ đến nguyên do trong đó. Nghĩ tới đây. Bùi Thiên Tư nói. Ngày mai sẽ là ban giám đốc. Mấy ngày nay e rằng Bạch tỷ ngươi cũng mệt mỏi phá. Vừa vặn đến ta nơi đó buông lỏng một chút. Buổi tối liền ở tại ta nơi đó a. Được. Bạch Tuệ Tĩnh suy nghĩ ngắn ngủi một cái chớp mắt liền đáp ứng xuống. Theo sau hai người gần như đồng thời đứng dậy. Rời đi quán cà phê. PS. Hôm nay xem như kẹt văn. Bất quá đáp ứng tăng thêm ta vẫn là sẽ cho bên trên. Còn hy vọng các vị nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ một thoáng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.